Thánh Vương, chương 1483, sớm có tính kế, góc truyện audio.com, Dương Kỳ đã sớm tính kế, sao thể sẽ dễ dàng mắc mưu. 28 người cổ cao thủ long tộc này lúc nào cũng muốn tính kế hắn, lại bị hắn tính kế ngược. Vào lúc rất nhiều người trong bọn họ nghĩ tới thắng chắc, Dương Kỳ đột nhiên bùng nổ, đánh cho mọi người trở tay không kịp. Lực lượng của hắn căn bản không phải đám người cổ long tộc này có thể phỏng đoán, dò la được. Tuy nhiên đám cường giả long tộc này cũng trốn tránh thật nhanh, không ngờ tránh được vụ nổ lớn, hạo kiếp vương pháo oanh kích. Nhưng là hiện tại trận hình tán loạn cho Dương Kỳ rất nhiều cơ hội. Chỉ một điểm này liền nhìn ra được những lão già này căn bản không liên hợp lại, đều mang ý xấu. Một khi gặp phải nguy hiểm, đầu tiên nghĩ tới là chính mình, căn bản không có ý tứ liên hợp với người khác. Cứ như vậy liền cấp cho Dương Kỳ cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Nếu là người của Dương Kỳ, chấp chính quan Thánh Vương trong khoảnh khắc này, lập tức tất cả mọi người đều là một ý niệm tạo thành một thể, cấu thành một kết cấu chỉnh thể, kêu gọi lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, như vậy Dương Kỳ vốn không có bất kỳ cơ hội nào. Nào giống như hiện tại, trong khoảnh khắc Đà Tây Nguyên, Đà Hung Thứ bị bắt. Hiện tại người bên cạnh Dương Kỳ tăng lên 5, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Bá bá bá, bá bá bá. Hắn lại nhoáng lên, 6 người một thể, vây quanh một người cổ long tộc khác. Tên người cổ long tộc này là một người trẻ tuổi, vô cùng âm trầm, bộ dạng đáng ghét, vừa nhìn chính là kẻ tâm linh vặn vẹo, lúc nào cũng muốn giết người hả giận, còn ma đầu hơn cả ma đầu. Người này không nói lời nào nhưng ở sâu trong đáy lòng chuyện gì cũng đều có thể làm được, là con rồng vặn vẹo. Con rồng này tên là Đạo Oán Hận, hắn là người cổ long tộc nhờ vào khí oán hận trong đất trời mà sinh ra, có oán hận mãnh liệt đối với mọi chuyện trên thế giới, nhân vật nguy hiểm. Hắn vừa rồi không nói gì với Dương Kỳ, nhưng là ánh mắt âm độc độc ác ở sâu trong đáy lòng dường như đang âm mưu một kế hoạch hủy diệt Dương Kỳ và mọi thứ sau lưng. Dương Kỳ nhìn rõ mọi việc tự nhiên sẽ không bỏ qua người này. Ầm ầm, một chuỗi cổ khí hỗn độn từ trong miệng hắn phun ra, ở sâu trên trời, năng lượng của thiên đường viễn cổ thật lớn kia lại giống như thủy triều trút xuống, chấn áp khắp nơi, bùng nổ khắp nơi, chung quanh đều là khí tức mạnh mẽ nhất. Những khí tức kia khiến tất cả đám người cổ long tộc đều lại lui ra phía sau tự bảo vệ mình. Mà trong vụ nổ hỗn độn này, long chi thư sinh ra càng ngày càng nhiều. Những long chi thư này hỗn hợp tại một chỗ, không ngờ bắt đầu biến hóa, dung hợp với nhau tạo thành long chi thư lớn hơn. Ông, thiên địa biến hóa, nhật nguyệt vô quang, Dương Kỳ công giết tới trước mặt Đà Oán Hận, con rồng hung ác nay không ngờ bắt đầu phản kháng. Hắn chộp ra ngoài từng chảo một, các loại võ học long tộc bày ra toàn bộ, mỗi một chảo đều ẩn chứa biến hóa vô cùng. Đáng tiếc chính là, một chiêu còn chưa thi triển xong đã bị Dương Kỳ cắt đứt. Dương Kỳ là mang theo uy thế cầu tuyết lăn mà đến, hiện tại 6 đại cao thủ chấn áp một người, không có khả năng không chấn áp được. Long chi thư, lần này Dương Kỳ thi triển ra long chi thư chân chính. Long chi thư này mở rộng, trang sách phía trên mở ra, phát ra lực hút mạnh mẽ nhất. Trong khoảnh khắc tất cả đám người cổ long tộc đều cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị hút vào trong bộ sách. Đà, góc truyện audio.com, oán hận lại càng không chịu nổi, trong nháy mắt liền bị hút vào trong sách. Sau đó Dương Kỳ đem dấu ấn chư thần đánh vào, Đà Oán Hận liền kêu thảm một tiếng, bị hàng phục thành nô lệ, từ trong sách đi ra trở thành người hầu của Dương Kỳ. Đây thật sự là cầu tuyết lan, mau mau ra tay, đồng loạt ra tay. Gần như là 3 cái hô hấp, Dương Kỳ liền hàng phục Đà Oán Hận, Đà Tây Nguyên, Đà Hung Thứ. Lúc này lại phối hợp ma tướng thứ 2, ma tướng thứ 3, Dương Gian và chính mình, 7 đại cao thủ đồng thời phát lực phối hợp hoàn mỹ, cùng nhau thúc giục Long Chi Thư. 7 đại cường giả cường độ tinh thần 10 tỷ thúc giục Long Chi Thư, đạt tới một cảnh giới gì? Trong trang sách của Long Chi Thư, ầm một cái thẩm thấu ra rất nhiều vòi rồng, không ngờ lại hút 3 lão người cổ long tộc ở gần vào trong. Trong đó một người cổ long tộc nữ, sức chiến đấu nhỏ yếu nhất, vừa mới đột phá 10 tỷ. Nàng ta kêu thảm thiết, Thánh Long Tôn Vương, cứu ta, người cổ long tộc nữ này gọi là Đà Hoa Nương, chúng ta liên thủ kiên quyết không thể bị hút vào. Lúc này, còn có 2 lão long tộc giống giận, trong đó một người là một lão già, gọi là Đà Thanh Phong, một người khác là một nam nhân trung niên, không ngờ trên người có khí tức nho nhã, dường như đại sư nho học tên là Đà Nho Tiên. 2 người này cùng với Đà Hoa Nương đều bị Dương Kỳ thoáng một cái hút vào, nhưng là bọn họ liều chết chống cự, không ngờ bắt đầu thần lực tinh thần dung hợp. Đáng tiếc hiện tại lực lượng của Dương Kỳ tăng lên tới 7 người, hàng phục 3 người kia cũng không phải rất khó khăn. Thiên địa bạo động, Dương Kỳ phun ra thần âm, Thánh Vương lực chấp chính quan, ầm ầm, 700 vạn chấp chính quan Thánh Vương cách không truyền lực lượng tới, đều thêm vào trên người Dương Kỳ, khiến cho hắn căn bản không cần động tác. Long Chi Thư mở rộng trang sách hơi xoay tròn, không ngờ liền hút ba người vào trong. Ba người đều thành hình vẽ trên sách, liên tục hoạt động ở trong trang sách. Phì phì, ngay sau đó trang sách khép lại, ba người từ trong sách bị phun ra. Hào quang dấu ấn chư thần của Dương Kỳ ngưng tụ thành vòng sáng, rơi vào trên đầu ba người. Vương tọa hoàng kim thậm chí xuất hiện ở sâu trong hư không, ba người đồng thời quỳ xuống. Lần lượt hàng phục, một loạt biến hóa này còn không đến 5 hô hấp, đã có 6 người cổ long tộc bị Dương Kỳ bắt giữ hàng phục trở thành nô bộc trung thực của hắn. Đà Tây Nguyên, đà Hung Thứ, đà Oán Hận, đà Thanh Phong, đà Hoa Nương, đà Nho Tiên. Trong nháy mắt 6 đại cao thủ lần lượt thần phục, thế lực của bản thân Dương Kỳ đã tăng vọt. Số mệnh bản thân của 6 đại cao thủ mang theo cũng đều tới trên người Dương Kỳ. Ngừng, Thánh Long Tôn Vương phát ra tiếng giống giận mạnh nhất, chính là bí pháp trong long tộc Đãng Long Chi Âm. Tinh thần dao động của hắn phát ra, tất cả mọi người nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ tránh cho bị tiêu diệt từng bộ phận. Chúng ta trước mắt phải liên hợp vứt bỏ e ngại trước kia, nếu không mỗi người đều sẽ trở thành nô lệ. Khi Dương Kỳ hàng phục 6 đại cao thủ, các cao thủ long tộc khác cũng đều bị chấn kinh. Dưới sự kêu gọi của Thánh Long Tôn Vương, liên tụ về phía hắn. Đây cũng kỳ thật là chuyện trong khoảnh khắc. Thánh Long Tôn Vương vẫn còn có chút ảnh hưởng, hơn nữa hiện trường hỗn loạn, đám người cổ long tộc này giây phút đầu tiên liền tụ về hắn. Chỉ chốc lát nơi này liền trở nên, gocchuyenaudio.com, yên tĩnh, một cái đại lục mới sinh ra, là tiểu thần giới, bọn họ đều ở trong tiểu thần giới. Giờ này khắc này, vốn là 28 vị người cổ long tộc hiện tại thoáng một cái liền bị Dương Kỳ hàng phục 6 vị, chỉ còn lại 22. 22 vị người cổ long tộc này hội tụ cùng một chỗ với Thánh Long Tôn Vương, cùng Dương Kỳ triển khai giằng co. Dương Kỳ cũng không động thủ, chỉ cười lạnh nói với Thánh Long Tôn Vương. Thánh Long Tôn Vương, bổn tọa có ý tốt tới đàm phán với các ngươi, không ngờ các ngươi ám toán ta. Tuy nhiên cho rằng chút âm mưu nho nhỏ ấy là có thể ám toán được bổn tọa. Đó là chuyện vô cùng sai. Bổn tọa hiện tại cho các ngươi một giáo huấn cũng sẽ không nhân nhượng các ngươi. Dương Kỳ tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi chiếm thượng phong rồi. Chúng ta bây giờ còn có 22 người, nhân số vượt xa ngươi. Ngươi không cần làm cho cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương. Một tên người cổ long tộc nhìn mình người nhiều, lại lần nữa kêu gào. Ha ha ha, Dương Kỳ cười lớn, các ngươi vừa rồi 28 người hiện tại chỉ còn lại 22, 6 người đã biến thành sức chiến đấu của ta. Chính là vừa rồi lúc 28 các ngươi toàn bộ viên mãn đều không làm gì được ta, hiện tại sức chiến đấu càng thêm nhỏ yếu, mà sức chiến đấu của ta lại cường đại hơn. Các ngươi là đối thủ của ta. Lời này vừa ra, rất nhiều người cổ ở sâu trong lòng đều âm thầm khiếp sợ. Thủ đoạn của Dương Kỳ quả thật khiến mọi người khó lòng phòng bị. Trong khoảnh khắc 6 người cổ rõ rành rành liền biến thành nô lệ của người ta, hiện tại thực lực của Dương Kỳ nước lên thuyền lên. Càng thêm lợi hại chính là, lòng tin của đám người đều đã bị sụp đổ. Dương Kỳ chính là lão ma thật lớn không thể chiến thắng, áp bách nặng nề ở sâu trong tâm linh mọi người. Bọn họ mỗi người đều không thể nổi lên tâm tình chống cự Dương Kỳ. Dương Kỳ, đó là ngươi đánh chúng ta trở tay không kịp. Hiện tại chúng ta chân chính liên hợp lại cũng đủ để ngang sức với ngươi. Thánh Long Tôn Vương nói. Như vậy, chúng ta vừa rồi ám toán ngươi quả thật là không đúng, hiện tại chúng ta chính thức đàm phán với ngươi. Vạn Long Sào chúng ta mỗi người một nửa thế nào? Ai cũng không can thiệp chuyện của nhau. Ngươi thành lập đế quốc của ngươi, chúng ta thành lập đế quốc của chúng ta. Hoặc là, ngươi mở Vạn Long Sào cho chúng ta ra ngoài, chúng ta di rời đế quốc. Hừ, Dương Kỳ hừ lạnh, các ngươi nghĩ thật là hay. Ta hiện tại muốn thành lập đế quốc Đại Thánh Vương, long tộc đều là miếng thịt béo trong miệng ta, các ngươi muốn chạy nào dễ dàng như vậy. Nói cho các ngươi, bên ngoài hiện tại là vương triều vô địch, vương triều trung ương, vương triều đại thiên, ba vương triều lớn thế chân vạc. Mà ta sẽ thành lập vương triều lớn thứ tư, bốn vương triều lớn hội tụ cùng một chỗ cũng không có người có thể lay động căn cơ của ta nữa. Ta thấy các ngươi vẫn là thành thành thật thật bị ta hàng phục, làm thần tử của ta còn có đường ra. Nếu không ta cũng đành phải động thủ, không sai, mà tướng thứ ba lên tiếng, Thánh Long Tôn Vương, chẳng lẽ ngươi không nhìn rõ tình thế? Hiện tại còn không hàng phục thế lực của đế quốc Đại Thánh Vương chúng ta sẽ càng ngày càng lớn, tiểu thần giới không ngừng thành lập từ bên trong thiên đường viễn cổ thu lấy năng lượng. Mà các ngươi miệng ăn núi lở ta thấy lại qua mấy trăm năm, đế quốc các ngươi chỉ sợ sẽ trực tiếp sụp đổ. Đầu nhập vào chúng, gocchuyenaudio.com. Ta, đến lúc đó đám người cổ các ngươi không đáng giá một đồng tiền. Chủ nhân ta Dương Kỳ nắm giữ dấu ấn chư thần, hiện tại tu vi cao thâm khó lường, đã thành đại thế. Thống nhất Long tộc, thành lập vương triều thứ 4 nằm trong tầm tay. Hơn nữa thiên đường viễn cổ kia sớm muộn đều là của chủ nhân chúng ta. Thử nghĩ hai cái cộng lại, vương triều trung ương, đại thiên, vô địch tính là cái gì? Khặc khặc, khặc khặc, ma tướng thứ 2 cười rộ lên quái dị, kỳ thật ta rất muốn ăn mấy con rồng tổ tông. Đám rồng tổ tông các ngươi, mỗi tên đều vô cùng ngon lành. Nếu ai không nghe lời, vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hôm nay chỉ một câu, các ngươi không thần phục cũng không phải thần phục, bằng không chính là một con đường chết. Dương Kỳ, ma tướng thứ 2, ma tướng thứ 3. Các ngươi không nên khinh người quá đáng. Rất nhiều người cổ long tộc đều giống lên. Bọn họ tuy tức giận nhưng lại không động thủ, sợ Dương Kỳ lại ra tay bắt bọn họ. Vạn nhất Dương Kỳ lại dẫn động vụ nổ lớn một lần nữa, tạo thành cục diện hỗn loạn, mỗi người đều sẽ có nguy hiểm. Cách chương.